Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Nho. Cũng là bởi vì đây, cái này thần thông vô danh, Thông Thiên Giáo chủ tạm thời cũng không có đem cái này thần thông truyền xuống ý tứ. Cơ hội, thấy Thông Thiên Giáo chủ cùng Nhân Hoàng Phong Tử Thần, đều là bị thần người ngăn trở tay chân, không thoát thân nổi. Một chút vốn đang ở ngo ngoe muốn động, hạ quyết định không được quyết tâm bậc đại thần thông. Lúc này, cuối cùng hạ quyết tâm, xoát, lại là mấy đạo thần quang hiển hiện, hướng phía mới sinh huyền thanh chuyển thế thân xoát đi. Lúc này, đã không có Nhân Hoàng cùng Thông Thiên Giáo chủ cứu giúp. Nguy cơ ở giữa, ba đạo huy hoàng ánh sáng từ thiên khung phía trên rủ xuống, đem huyền thanh chuyển thế thân bao phủ. Thầy thần ngăn lại một kích này. Đây là nhân tộc Tam Hoàng Hiển Linh. Tam Hoàng Thánh Quang ngưng tụ không tan. Ở huyền thanh chuyển thế thân bên người, không ngừng bao quanh. Cuối cùng hóa thành ba đạo ấn ký. Chui vào thần thân thể biến mất không thấy gì nữa. Về sau, Tam Hoàng Thánh Quang biến mất. Nhưng còn chưa chờ đám người thở phào. Trên bầu trời, lại có ngũ đế thần quang lấp lóe. Ở huyền thanh chuyển thế thân đỉnh đầu, không ngừng xoay quanh, cuối cùng hóa thành một thanh năm màu mui xe. Phía trên ấn có ngũ đế pháp tướng, buông xuống huyền thanh đỉnh đầu. Đây là ngũ đế hoa cái, hợp nhân tộc ngũ đế lực lượng mà thành. Ngừng ngũ đế thần lực cùng nhân tộc khí vận vào một thân. Phòng ngự vô song, có thể ngăn cản hỗn nguyên một kích. Giết, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên sát phạt thanh âm, gấp rút vô cùng. Túc sát ý tràn đầy tam giới, làm cho vô tận chúng sinh khắp cả người phát lạnh. Đây là Phục Hy ở đánh đàn. Phục Hy cầm âm hưởng triệt thiên địa, mênh mông cuồn cuộn ra vô biên sát cơ, thề phải chém giết cái kia xuất thủ công kích huyền thanh bậc đại thần thông. Thế nhân đều nói Phục Hy tiên thiên bát quái vô song, cũng là quên Phục Hy hay là Hồng Hoang nhạc tổ. Phục Hy cầm một vang, liền có thể sinh diệt vạn vật. Sát phạt tịnh thế, quả nhiên là khủng bố vô biên. Đạo tại giữa ngón tay, cầm tức thiên hạ, cầm chi đạo, thiên hạ đạo vậy, cung thương sừng trưng lông vũ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ âm không loạn, thì thiên hạ không thiếp chi thanh âm. Ngũ âm nếu loạn, tắc thiên địa ngũ hành bạo động, vạn vật trở lại tại hỗn độn. Cầm vậy, có thể năm thiên hạ lại loạn. Đều ở trong nháy mắt, bình định lập lại trật tự, pháp lực phá chìm tán thần hải, nương theo chu thiên luyện Phục Hy, thần thiên có khí xuyên qua thiên cương, lặng chờ cực uyên ánh sáng sinh, dây cung vì không tiếng người, lớn âm đến tĩnh, thông ở xa xăm, du thần hy hoàng bên trên, ra có vào không, gọi là đạo, dây cung vì không khúc người, tâm không bụi ế, ý hóa náo tĩnh. Sinh ra đều trí âm, phong nhã điểm xuất phát và nơi quy tụ, gọi là đạo, dây cung hóa không dây cung người. Nó âm thanh càng hy, đều như đại đạo, thiên địa ở giữa ngón tay. Hạo nhiên khoái trăng, gọi là Phục Hy thiên âm. Sau nửa ngày, Phục Hy một khúc kết thúc, một tôn nửa bước hỗn nguyên cấp bậc vô thượng cường giả. Nhục thân bỗng nhiên phá diệt, tiên thiên bất diệt chân linh bị âm thanh chảm diệt. Đẫm máu hồng hoang, Phục Hy về sau, nữ oa nương nương hiển hóa, một gốc hồ lô đằng từ trên trời giáng xuống, quấn quanh ở huyền thanh chuyển thế thân trên cổ tay, thả ra từng sợi tạo hóa chi khí, ôn dưỡng huyền thanh thân thể. Đây là tiên thiên hồ lô đằng, cũng là tạo nhân tiên, đời thứ nhất nhân tộc, trừ số ít mấy cái kia là nữ oa nương nương tự tay tạo ra bên ngoài. Còn lại đều là cái này gốc tiên thiên hồ lô đằng chỗ tạo. Cho nên, nó lại được xưng là tạo nhân tiên, tạo ra con người công đức. Sao mà lớn, nữ oa nương nương bằng này thành thánh, trở thành Hồng Quân đạo tổ về sau, cái thứ nhất thành tựu thánh nhân tồn tại. Cái kia tiên thiên hồ lô đằng, bởi vì tạo ra con người có công, cũng là chia lãi một chút công đức, trở thành một kiện đỉnh cấp hậu thiên công đức chí bảo. Nói là hậu thiên công đức chí bảo, nhưng tạo nhân tiên uy lực, chính là so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, Đó cũng là không kém một chút. Chớ nói chi là, bảo vật này đối với nhân tộc có cực lớn khắc chế tính. Tạo nhân tiên nơi tay. Thiên hạ nhân tộc, không người không thể đánh. Chính là nhân hoàng. Chỉ cần ngươi lá gan đủ lớn. Đó cũng là có thể đánh. Nữ oa nương nương đem tạo nhân tiên dậy cùng Huyền Thanh. Cũng không biết là nhìn thấy cái gì. Trước sau 4 tôn hỗn nguyên cấp bậc cường giả xuất thủ. Cùng với mấy vị bậc đại thần thông vẫn lạc. Cuối cùng nhường một số người thanh tỉnh lại. Thu hồi không nên có tâm tư. Không còn ra tay với Huyền Thanh. Một nháy mắt, tam giới lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bất quá, chưa phòng có người bí quá hóa liều. Phong tử thần nhường người đem Huyền Thanh chuyển thế thân. Tiếp vào Trung ương thần châu. Không nói đến hồng hoang hết thảy bậc đại thần thông. Đều từng lập lời thề. Tuyệt sẽ không lấy bản tôn bước vào Trung ương thần châu. Liền nói lúc này, Trung ương thần châu trọn vẹn hội tụ gần 100 vị bậc đại thần thông thần niệm hóa thân. Nếu là có người dám ở nơi đây nháo sự, cái kia chờ đợi thần, liền đem là trên 100 tôn bậc đại thần thông vây công. Nho, mấy ngày sau, từ thiên ngoại hỗn độn gấp trở về phong tử thần, nhìn thấy Huyền Thanh chuyển thế trên người, cũng không hắn đặt tên là Nho. Nho giả, người cần thiết, ý là Huyền Thanh tương lai, sẽ thành nhân tộc cần thiết người. Tử Nho, chính là Huyền Thanh tên mới. Tử, đây là Thương Triều họ Vương. Không sai, Tử Nho chính là Thương Triều Vương thị hậu duệ. Dù sao, phong tử thần thiên hạ này, xem như từ Tử gia trong tay cướp đi, trả lại hắn một cái khoáng cổ tuyệt kim chi tài. Cũng là phải, vì Huyền Thanh đặt tên chữ về sau. Phong tử thần liền đem nó ném đến một bên. Không quan tâm thần, đảm nhiệm thần tự do phát triển. Mà chính mình, thì là tiếp tục ngồi ở nhân hoàng điện bên trong. Chờ đợi Hồng Quân Đạo Tổ đến. Cũng chính là phong tử thần đang chờ Hồng Quân Đạo Tổ thời điểm. Giữa thiên địa, bỗng nhiên truyền đến tiếng trời. Giống như đại đạo nổ vang. Thiên địa run rẩy, khiến người chấn động. Kìm lòng không được sinh ra vui vẻ ý. Thậm chí, trong tam giới linh khí, không cần nói tiên thiên chi khí hay là hậu thiên chi khí, đều tại thời khắc này tăng vọt nửa thành trái phải. Nửa thành, nhìn không nhiều, nhưng linh khí này tăng, không phải là một chỗ, cũng không một châu, càng không phải là một giới, mà là toàn bộ tam giới. Tam giới lớn, sao mà mênh mông, không thể so Vu Yêu thời đại hồng hoang thiên địa nhỏ bao nhiêu. Như thế lớn phạm vi, hết thảy địa phương, linh khí đều trong nháy mắt tăng vọt nửa thành trái phải. Cái này tăng trưởng linh khí nhiều, thật khiến cho người ta tặc lưỡi. Chính là phong tử thần toàn lực vận chuyển bàn cổ thần nhân. Từ giới ngoại đại hỗn độn bên trong hấp thụ hỗn độn khí, chuyển hóa thành tiên thiên chi khí. Vậy cũng phải hao phí mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Mới có thể để cho trong tam giới linh khí tập thể tăng vọt nửa thành. Linh khí đột nhiên tăng vọt nửa thành, cho tam giới mang tới biến hóa không thể nghi ngờ là to lớn. Thụ ảnh hưởng này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cố gắng tiến lên một bước. Tu vi đi vào cảnh giới càng cao hơn, cũng không biết có bao nhiêu kỳ chân dị quả lần nữa bị thai nghén ra. Thậm chí chính là ngày đó lúc đầu đã không ở dựng dục tiên thiên thần ma. Lại có mấy tôn đang chậm rãi thành hình. Còn có càng nhiều tiên thiên linh bảo. Ở thai nghén ở trong. Đây là chấm ngoặc kép. Đột nhiên từ hoàng vị bên trên đứng lên. Phong tử thần có chút kinh nghi bất định nhìn về phía trước. Đây là thành đạo dấu hiệu. Có người muốn thành đạo rồi. Có người gần thành đạo. Bị thiên địa cảm giác được. Cho nên tự phát sinh ra đủ loại dị tượng, lấy chúc mừng lại một vị siêu thoát giả sinh ra. Đây chính là trước mắt dị tượng tồn tại, là ai muốn thành đạo rồi? Làm sao lại nhanh như vậy? Luận đạo vừa mới bắt đầu bất quá mấy chục năm, liền đã có người phóng ra bước then chốt kia, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Đây cũng quá nhanh đi. Lúc này, không chỉ là phong tử thần hiếu kỳ, là ai sắp thành đạo? Chính là bậc đại thần thông khác, cũng tại hiếu kỳ, đến tột cùng là ai muốn thành đạo. Trong lúc nhất thời, từng đạo kinh khủng ánh mắt, từ tam giới các nơi dâng lên, hướng trung ương thần châu trông lại, như đang tìm kiếm cái gì. Giơ tay lên một cái, phong tử thần muốn đem những ánh mắt này toàn bộ khu trục. Có thể nghĩ nghĩ, thần cuối cùng vẫn là buông xuống giơ lên tay. Việc này, ngăn cản không được, vậy thì do lấy các thần xem đi. Chỉ cần các thần tâm lý nắm chắc, đừng nhìn một chút địa phương không nên nhìn là được. Xem như nhân hoàng, cũng là trung ương thần châu người sáng tạo. Phong tử thần đối với trung ương thần châu, có tuyệt đối lực khống chế. Liền thấy thần tâm niệm vừa động, liền khóa chặt tạo thành đây hết thảy dị tượng tồn tại. Nơi đó, vô số khí số hội tụ, mênh mông cuồn cuộn ra ngàn vạn khí tượng. Có long phượng trình tướng, có loan phượng cùng gieo vang, có huyền hoàng khí bốc lên. Nguyên lai là thần, cẩn thận quét qua, phong tử thần tìm đến vị kia gần thành đạo tồn tại. Huyền môn đỉnh cấp bậc đại thần thông đạo trọng đạo nhân. Tự xưng sinh tại đại đạo bên trong, chiếm giữ thiên chi chính giữa, thừa thiên tiếp đất, cũng là một tôn trời sinh thần thánh. Đạo trọng đạo nhân xuất thân cao quý, dù không bằng tam thanh chờ bàn cổ chính tông, cái kia cũng chênh lệch không xa. Năm đó ở Tử Tiêu cung lúc, cả người thực lực, cũng là trong đó người nổi bật, có thể cùng đế tuấn sánh vai. Dõi mắt Tử Tiêu 3000 hồng trần khách, thần cũng là có thể chen vào trước 10 nhân vật, so với Côn Bằng, Hồng Vân hàng ngũ, còn mạnh hơn ra một tuyến. Bất quá, đây là cái một lòng người cầu đạo. Hồng Quân đạo tổ 3 lần nói đến kết thúc về sau, thần cũng không rời đi thiên ngoại hỗn độn, cũng không có vào hồng hoang thiên địa tranh bá bên trong, mà là trực tiếp tìm cái địa phương bế quan, bắt đầu 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu. Thẳng đến Đại La Thiên mở lại, vô số bậc đại thần thông tới đây luận đạo, đạo trọng đạo nhân mới bị kinh động, từ thiên ngoại hỗn độn chạy về hồng hoang, cùng mọi người luận đạo, minh ngộ chính mình chứng đạo cơ duyên. Oanh, oanh, oanh, ở trong mắt phong tử thần, liền thấy, từng sợi tiên thiên đạo vận, từ đạo trọng đạo nhân thần niệm hóa thân trong cơ thể tuôn ra, thuận trong minh minh liên hệ, rót vào phương xa đạo trọng đạo nhân bản thể bên trong. Đây là đạo trọng đạo nhân lần này chuyển thế chuyến đi thành quả, cũng là thần có thể thành tựu hỗn nguyên cảnh giới dựa vào chỗ đi tới nhân tộc, chỉ là những đám đại thần thông giả đó một sợi thần niệm hóa thân thôi. Cho dù có thu hoạch, cũng là đem những thu hoạch này thuận hóa thân cùng bản tôn ở giữa liên hệ, truyền lại đến bản tôn nơi đó. Bằng không, làm sao đột phá, nhường thần niệm hóa thân đột phá. Đây không phải khôi hài sao? Ồ, cảnh giới đến, bản nguyên cũng đến, điều kiện cũng đạt thành. Đạo trọng đạo nhân làm sao còn không có đột phá? Đột nhiên, phong tử thần khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì, thần phát hiện, đạo trọng đạo nhân vẫn không thể nào phá vỡ mà vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Cũng không đúng. Thần hiện tại cho người cảm giác, tựa như là hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng luôn cảm thấy thiếu khuyết chút gì. Dùng thần cũng không viên mãn. Hơi suy nghĩ một chút, phong tử thần liền rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Là nhân quả còn chưa kết thúc nguyên nhân. Đạo trọng đạo nhân mặc dù thỏa mãn tấn thăng hỗn nguyên đại la kim tiên tất cả điều kiện, nhưng bởi vì thần cùng nhân tộc ở giữa nhân quả còn chưa chấm dứt nguyên nhân, khiến cho thần lần này tấn thăng, đột phá cũng không hoàn mỹ, hãy còn có một tia thiếu hụt, chỉ có chờ thần cùng nhân tộc ở giữa nhân quả triệt để kết thúc thời điểm, đạo trọng đạo nhân hỗn nguyên đạo quả mới có thể được xưng tụng viên mãn vô hạ. Như thế nào kết thúc cùng nhân tộc ở giữa nhân quả? Cũng là đơn giản, mấu chốt ngay tại đạo trọng đạo nhân thần niệm hóa thân trên thân. Chỉ cần thần chết rồi, trở về trong thiên địa, cái kia đạo trọng đạo nhân cùng nhân tộc ở giữa nhân quả liền xem như chấm dứt. Về phần đạo này thần niệm hóa thân đến tột cùng muốn thế nào chết, vậy liền không có quan hệ gì với phong tử thần. Thần cũng không biết đi quản, toàn bằng đạo trọng đạo nhân tự mình làm chủ. Bất quá, phong tử thần nhìn trong chốc lát, cũng là nhìn ra đạo trọng đạo nhân dự định. Liền thấy, theo cái kia đạo thần niệm hóa thân đem lĩnh ngộ của mình toàn bộ truyền cho bản thể, pháp lực của hắn cũng tại chậm rãi trôi qua. Đợi cho cuối cùng, chờ đạo này thần niệm hóa thân, cắt ra mình cùng bản thể ở giữa liên hệ thời điểm. Trong cơ thể hắn pháp lực, cũng theo đó xói mòn đến không còn một mảnh. Hắn hiện tại, chính là một phàm nhân, triệt triệt để phàm nhân, không có bất kỳ cái gì pháp lực mang theo, chỉ có bình thường võ nghệ bằng thân. Đồng thời, cái này cũng tiêu chí, hắn mất đi tiên nhân lâu đời thọ nguyên, ước chừng tiếp qua trăm năm, hắn liền biết bởi vì ngũ tạng suy kiệt, khí quan biến chất nguyên nhân, biến tật bệnh quấn thân, cuối cùng không trị bỏ mình, bởi vì tán đi pháp lực nguyên nhân. Hắn cũng không còn cách nào tu luyện, cái kia tiên đan diệu dược, cũng đem toàn bộ đối với hắn mất đi hiệu quả. Trăm năm về sau, hắn chết chắc, đem một sợi phàm niệm, ký thác vào cái này hóa thân bên trong, để hắn tại nhân gian vượt qua cuộc sống cuối cùng, dùng cái này đến kết thúc nhân quả, cũng không tệ. Lắc đầu, Phong Tử Thần thu hồi ánh mắt, đạo trọng đạo nhân thành đạo đã thành tất nhiên. Nhiều nhất không cao hơn trăm năm, thần hỗn nguyên đạo quả liền biết viên mãn. Hồng Hoang cũng đem lại nhiều một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Đạo trọng đạo nhân thành đạo, đối với Phong Tử Thần đến nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng đối với nhân tộc đến nói, cái kia ảnh hưởng liền lớn. Đoán chừng chờ đạo trọng đạo nhân thành đạo về sau, nhân tộc sợ là liền muốn phát sinh đại loạn. Trung ương thần châu cũng đem nghênh đón loạn thế. Đạo trọng đạo nhân thành đạo, chính là chư quốc tranh bá bắt đầu, cũng là loạn thế sắp tới tiêu chí. Phong Tử Thần còn cần chuẩn bị sớm, để tránh có người hành vi quá kích, làm ra trắng trợn tàn sát bách tính cử động. Người tới, truyền quả nhân mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, phàm dám tàn sát bách tính người, không cần nói nó ra sao thân phận, ra sao tu vi, chém tất cả. Khác, mệnh lệnh các thành chủ tế lên tuần tra bảo kính, giám sát toàn bộ trung ương thần châu. Phàm là phát hiện vô cớ trăm họ đồ lục giả, quả nhân cho các thần chém trước tâu sau quyền lực. Nói là gọi người, nhưng Phong Tử Thần âm thanh rất lớn, truyền khắp toàn bộ trung ương thần châu. Bảo đảm mỗi một cái tộc nhân, đều có thể nghe được thần mệnh lệnh. Chúng ta tuân mệnh, 362 bên trong tòa thần thành. Không tính nhật nguyệt tinh tam tinh, đều có âm thanh trả lời. Đây đều là thần thành thành chủ. Ở thần thành bản nguyên gia chỉ phía dưới, đều có sánh vai đại la đạo tôn thực lực. Cùng công hầu bá tử nam đẳng cấp khác biệt. Thần thành thành chủ, phần lớn là hoàng tộc hậu duệ, hoặc là nhân tộc anh hùng hậu duệ. Thần thành thành chủ, không ở người bình thường bên trong chọn lựa, đều là từ người có công hậu đại bên trong chọn lựa. Dùng cái này đến khen ngợi bọn hắn tiền bối công lao. Muốn trở thành thần thành thành chủ, có thể cố gắng lập công đi. Như vậy, người hậu đại liền có trở thành thần thành thành chủ tư cách. Đây cũng là khích lệ tộc nhân tiến lên thủ đoạn một trong. Về phần tuần tra bảo kính, đây là Phong Tử Thần phỏng theo Hạo Thiên Kính chế tạo bảo vật. Mỗi một cái thần thành đều có một mặt, tác dụng không nhiều. Chính là có thể chiếu rọi trung ương thần châu bên trong đã phát sinh tất cả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.